Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Lâu ngày gặp lại không quen biết nhau. 4. Trần Văn Nghĩa nhìn hai người đàn. Ông cường tráng đang đứng bên cạnh tôi. Mở lời nói. Hai người mà có mắt nhìn tốt. Thì mau chóng xin lỗi xong rồi về nhà tìm. Đường sống thật tốt đi. Hai người đàn ông cũng không ngốc. Thấy vẻ cao ngạo yêu nhã của Phó Thắng. Nam cũng biết anh không phải người bình. Thường, ngơ ra một lúc, nhìn tôi rồi cúi gập. Người xin lỗi, cô Xuân Hinh, lúc nãy đã đắc tội rồi. Thật sự xin lỗi, cô đừng để trong lòng. Đi đi, Trần Văn Nghĩa mở lời đưa tay. Ra hiểu ý bảo mau đi. Bạn đang đọc tại chuyên. Quan hai người đàn ông thấy thế cũng không nói nhiều, nhìn Trương Hân Hân nói. Đừng quậy nữa Hân à, mau về nhà thôi. Nói xong hai người rời đi. Trương Hân Hân thấy vậy thì sắc mặt. Ngày một không tốt, tức mà cả mặt trắng. Bệch, nhìn tôi nói. Thẩm Xuân Hinh, chỉ giỏi dụ dỗ người khác mà thôi không? Phải sao? Nói không chừng, tôi không có tâm trạng tính toán với cô ta. Mặc kệ cô ta mà đi thẳng vào khách sạn. Nhưng không biết tại sao cô ta lại nổi điên mà cứ phải lôi kéo tôi cho bằng được. Không ngừng nói. Chị chạy đi đâu vậy? Không phải giỏi lắm sao? Chị tìm người. Đến đi chứ. Muốn điều tra cha tôi. Tôi đợi. Đấy. Tôi chau mày. Nâng mắt nhìn cô ta. Chấm. Ánh mắt lạnh nhạt. Hân này. Ban đầu tôi. Vẫn mãi không hiểu tại sao con gái cưng của chủ tịch huyện như cô lại đến khách sạn làm lễ tân. Bây giờ tôi có thể hiểu rồi. Chắc là bố cô thông minh hơn cô. Hơn nữa, ông ấy hiểu được sự ngu ngốc của cô. Cho nên để cô đến khách sạn kiếm miếng ăn. Ít nhất với bộ não của cô mà để cô ở vị trí cao thì chắc ông ấy đã bị người ta kéo xuống từ lâu rồi. Chị đẩy cô ta ra. Tôi vào khách sạn. Đến văn phòng làm việc. Buổi trưa, Trương Hân Hân đúng là không quậy tôi nữa, nhưng chắc do tâm trạng không tốt mà tôi về thẳng nhà. Lúc Trần Văn Nghĩa xuất hiện ở cửa văn phòng làm việc, tôi không phát hiện, chỉ bị tiếng hét của những nữ đồng nghiệp khác hấp dẫn sự chú ý. Cô Hinh, nói chuyện riêng một chút được không? Trần Văn Nghĩa mở lời. Trên mặt mang theo vẻ xa cách và nghiêm túc. Chú ý đến ánh mắt hóng chuyện của mọi người xung quanh. Tôi nhếch môi. Gật đầu. Được. Ra khỏi phòng làm việc với Trần Văn Nghĩa. Xung quanh không có người. Tôi dừng lại. Trợ lý Trần muốn nói gì? Anh nhếch môi. Tổng giám đốc Phó muốn gặp cô. Tôi muốn mở lời từ chối theo quán tính, nhưng lại khựng lại, vẫn gật đầu. Anh ấy TH đâu? Bãi đỗ xe của khách sạn. Tôi gật đầu. Tôi biết rồi. Thấy tôi quay người về văn phòng, anh ta tiếp tục mở lời. Cô Hinh, tổng giám đốc Nam đang đợi cô dưới lầu. Tôi quay đầu nhìn anh ta. Tôi trầm ngâm một lúc, mở lời. Tôi biết rồi, tôi đi lấy túi sách. Anh ngơ ra một lúc, nhưng vẫn không có vẻ ngượng ngùng, gật đầu, bộ dáng đứng đắn. Vậy tôi đợi cô TH đây. Tùy ý anh, quả nhiên người với người sống lâu với nhau thì từ trường sẽ rất gần nhau. Hai người này cùng làm việc với nhau lâu năm, phong cách làm việc cũng ngày càng giống. Lấy túi sách xong, tôi đi ra khỏi văn phòng, thầm thờ phào, dáng vẻ kia cứ như tôi sẽ đi thẳng luôn vậy. Bãi đỗ xe, trong chiếc xe Mercedes-Benz S-Class, cửa xe đã mở sẵn. Trần Văn Nghĩa đi, đến nửa đường thì lấy cớ rời khỏi. Tôi lên xe, trong xe, người đàn ông đang cúi đầu nghiêm túc xem văn kiện. Động tác yêu nhã kiêu ngạo, ánh mắt ảm đạm. Tôi mở lời. 2 giờ chiều tôi có công chuyện. Anh hơi ngưng lại. đóng văn kiện trên tay, nâng mắt, ánh mắt rơi vào trên người. Tôi, giọng điệu ảm đạm, ăn cơm xong anh sẽ đưa em về ngay. Đất ở Hoàng An nhỏ, nhà hàng có đẳng cấp nổi tiếng không nhiều. Nhưng, Phó Thắng Nam lại tìm thấy được. Hơn nữa, còn là một nhà hàng truyền thống, được đặt sẵn từ trước. Tôi và Phó Thắng Nam vừa gọi món. Đồ ăn đã bắt đầu được đưa đến rồi. Ánh mắt tôi lạnh nhạt nhìn Phong. Cảnh ngoài cửa sổ đã là tháng 7 rồi. Ngày tháng trôi qua nhanh quá. Mùa hạ này chớp mắt đã qua rồi. Anh không lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt gắp thức ăn cho tôi. Rất nghiêm túc, mãi đến khi bắt tôi không chứa thêm được bất cứ thứ gì nữa anh mới dừng lại. Ánh mặt nhàn nhạt nhìn tôi. Thử xem, đều là những món em thích ăn cả. Tôi hạ mắt, ánh mắt rơi vào bàn ăn. Đúng thật như anh nói, đều là những món trước đây tôi thích ăn. Nhưng rời khỏi Nam Thành lâu năm, cả người tôi cũng thay đổi rồi. Tôi không động đũa, chỉ nâng mắt nhìn anh nói. Ớt, cay quá không tốt cho sức khỏe. Tôi quen với việc ăn thanh đạm lâu rồi. Từ nhỏ Tuệ Minh đã sợ ớt. Lâu dần tôi không còn động vào ớt nữa. Thậm chí đôi lúc nấu ăn cũng không bỏ tỏi và gừng vì sẽ cay. Anh khẽ động đậy yết hầu như có chút cảm xúc kìm nén đang trỗi dậy. Một lúc lâu, anh gật đầu, giọng nói ấm áp. Vậy, để anh đổi món mới. Nói xong, anh đưa tay gọi nhân viên phục vụ đến, đổi tất cả món ăn thành món thanh đạm. Tôi mở miệng, muốn ngăn cản nhưng cảm thấy có chút không cần thiết. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nhàn nhạt, khẽ thở dài. Nhân viên phục vụ sắp xếp lại món ăn, đổi bát. Anh tiếp tục gắp thức ăn cho tôi. Động tác dịu dàng, ăn nhiều chút, em có vẻ như gầy đi rồi. Tôi nhếch môi, nhìn bát đã chất đống thức ăn, chút cảm xúc khó diễn tả thành lời trào lên trong lòng. Đã không muốn ăn từ thời gian 4 năm, tôi ngày càng im lặng hơn. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ chủ động hỏi anh gọi tôi đến làm gì. Nhưng bây giờ hình như tôi đã ngày càng dễ im lặng rồi. Không muốn nói gì nhiều cả, nhàn nhạt nhìn bát thức ăn trước mặt, trầm lặng ăn. Anh đề một ly nước trước mặt tôi, giọng nói ấm áp. Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn. Tôi hạ mắt, im lặng. Ăn xong bữa cơm, suốt nửa tiếng anh không động chút nào, vẫn cứ nhìn tôi ăn từ đầu đến cuối. Thấy tôi buông đũa, anh nói, no chưa? Tôi gật đầu. Tôi nhẹ nhàng lau miệng, nhìn thời gian đã là 1:30 chiều. Tôi nói, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Muộn rồi, tôi về đi làm trước đây. Tôi đứng dậy, ra khỏi nhà hàng. Không tính là lạnh lùng cũng không phải là đầy ra. Chỉ là tôi cảm thấy có những chuyện qua cũng qua rồi. Anh cũng theo tôi ra ngoài. Để anh đưa em về. Tôi gật đầu, không từ chối. Ở Hoàng An khó bắt xe, cho nên muốn về sẽ tốn thời gian lắm. Lên xe, vẫn im lặng suốt đoạn đường. Thấy tôi không nói gì, anh nói, bên Trương Hân Hân anh sẽ xử lý. Em yên tâm, làm việc đi. Tôi chau mày, không cần đâu. Nếu tôi đã gọi cho chú ba, cũng không muốn bảo anh xử lý chuyện vặt vãnh này nữa. Huống hồ, Thẩm Quang mấy năm nay vẫn luôn đang điều tra việc tham ô hối lộ trên địa bàn. Tôi chỉ thuận nước đầy thuyền thôi. Về đến khách sạn, tôi nhàn nhạt nói, cảm ơn. Anh gật đầu, giữ vẻ ga lăng và yêu nhã. Thẩm Quang đến rất nhanh. Lúc đến khách sạn là 5 giờ chiều. Có thể do đến đột ngột mà chỉ mới sau 1 tiếng đồng hồ ông đã đến khách sạn. Chủ tịch huyện và các lãnh đạo mấy khu đô thị lân cận đã ề ạt kéo đến. Còn có vài người có tiền TH địa phương cũng theo đến. Ông cũng không có ý định che giấu, chỉ là đơn giản hàm xúc nói vài câu, sắp xếp người bên cạnh đi điều tra chuyện của chủ tịch huyện, những người khác đều lần lượt bị ông đuổi đi. Nhìn tôi, ông thở dài nhàn nhạt, đứa trẻ này lại gầy đi rồi. Tôi cười nhẹ, nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, nói, chú đói chưa ạ, có muốn đến nhà cháu ăn cơm không? Tiện thể thăm Tuệ Minh luôn. Ông không kiềm được mà cười. Trông thái độ của cháu còn tưởng cháu định vứt chú ở khách sạn luôn ấy. Khó khăn lắm cháu mới mở lời. Ông già này nhất định phải đi chứ, cách Trương.